tin tức tố của ta có độc, chương 40, chương 36 đến 2, góc truyện audio.com, TTCTCDC hương 362, chương 36, 2, Ngụy Phàm Lĩnh thoải mái dễ chịu ngồi trên y xe, gió đêm thổi lạnh căm căm. Qua một lúc lâu sau, hắn hỏi. Sao ta lại ngửi thấy một cỗ mùi mê điệt hương? Du Việt cảm thấy chính mình đại khái là phát sốt, cả người vô lực đau nhức, chỉ muốn dựa vào trên y vai của Vạn Dương Trạch mới hơi giảm được chút chút. Y gian nan nói với Ngụy Phàm Lĩnh, người có thể ra sau ngồi không? 10 chỗ ngồi, phía trước là 2 hàng ghế, phía sau có 4 chỗ ngồi. Ngụy Phàm Lĩnh ngồi ở hàng thứ 2, gắt gao kể phía sau Du Việt. Du Việt nói, ta có vé, không lừa ngươi, xuống xe liền cho ngươi, nhưng nếu ngươi không ra sau ngồi ta liền không đưa. Ngụy Phàm Lĩnh tâm nói, ta là quấy rầy hai người các ngươi yêu đương hay thế nào? Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục ngồi đây nữa, mùi mê điệt hương nhàn nhạt làm cho hắn tâm thần không yên, nhưng lại là có hai loại mùi mê điệt hương hỗn hợp, một loại trong đó thật sự rất thơm. Ngụy Phàm Lĩnh vừa đi, Du Việt liền không chịu nổi nữa, đặt đầu ở trên y vai Vạn Dương Trạch. Không ngại để ta gối một chút đi, ta thật sự buồn ngủ quá. Vạn Dương Trạch xoa xoa đầu Du Việt, người có hơi nóng lên, đầu óc Du Việt hôn hôn trầm trầm, vì sao lại nóng lên? Cũng không thể nào là nóng động Du Xê đi. Sao có thể vào lúc này, Ngụy Phàm Lĩnh vẫn đang ở đây, Du Việt không muốn bại lộ nhiều như vậy. Vạn Dương Trạch rất lo lắng cho trạng huống của Du Việt. Người tốt hơn chút nào không? Du Việt càng ngày càng khát, y thậm chí cảm thấy nếu hiện tại không phải y đang mang theo bình thuốc cách trở khí vị, mùi mê điệt hương đã có khả năng bay xa ngàn dặm, các alpha xung quanh sẽ tụ tập hết lại đây. Du Việt, đầu óc của ta không được thanh tỉnh lắm, ta cũng không biết là làm sao. Ngụy Phàm Lĩnh cùng Vạn Dương Trạch chỉ hơn kém có một phần hóa suất, đều là tồn tại trên y 90, nếu nổi lên tranh chấp, Vạn Dương Trạch không dám đảm bảo có thể bảo hộ Du Việt không để y chịu chút thương tổn nào. Chuyện ngoài ý muốn này tới quá đột nhiên, Vạn Dương Trạch nắm lấy tay Du Việt, là buồn ngủ sao, nhưng ngươi không thể ngủ, đợi lát nữa còn phải làm nhiệm vụ, ngươi nhìn vào mắt ta. Chấm, Du Việt trừng lớn mắt nhìn Vạn Dương Trạch, ở hàng sau, Ngụy Phàm Lĩnh không biết vì sao bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mùi mê điệt hương chốc lát trở nên đặc biệt nồng, làm cho thân thể hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng đại não lại dần thả lỏng, Ngụy Phàm Lĩnh thậm chí đã quên mất chính mình phải làm cái gì, cơn buồn ngủ nho nhỏ bởi vì hắn quá mức thả lỏng mà nháy mắt chiếm mất toàn bộ thân thể. Vạn Dương Trạch nâng cằm Du Việt lên, Du Việt ngươi muốn cái gì? Nói cho ta, đừng ngủ. Khát, đặc biệt khát, khát đến khó có thể chịu, áo khoác của Vạn Dương Trạch mặc ở trên y người lúc này lại trở thành gông xiềng trói buộc y, Vạn Dương Trạch túm lấy cổ áo y không để cho y cởi. Du Việt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Vạn Dương Trạch, nhìn đến biểu tình kinh hoàng thác loạn của Vạn Dương Trạch, y nhất thời hé miệng ra, nghe thấy hắn đang không ngừng hỏi y, Du Việt ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì, ta không biết, Du Việt cái gì cũng không biết, Vạn Dương Trạch nói y muốn cái gì cũng có thể cho y, vậy y rất khát. Vạn Dương Trạch kinh ngạc nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại của Du Việt, ánh mắt y tan dã hỏi hắn. Ta có thể hôn, ngươi không? Góc truyện audio.com. Vạn Dương Trạch không biết chính mình đã trả lời như thế nào, nhưng Du Việt không để ý đến hắn, có lẽ chính y cũng không biết mình đang làm cái gì. Lại hôn một lần nữa. Beta lái xe phía trước mơ màng sắp ngủ, cũng may gió đêm lạnh ngắt thỉnh thoảng lại thổi cho hắn một cái. Hương vị tin tức tố mùi mê điệt hương che trời lấp đất từ đầu lưỡi truyền đến, xưa nay Du Việt chưa từng bức thiết muốn hấp thu hương vị này như vậy. Vạn Dương Trạch ôm y vào trong ngực, kiềm chế lại động tác kế tiếp của y, nhẹ giọng hỏi. Du Việt, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Du Việt mê mang nhìn chính mình, Vạn Dương Trạch liền biết Du Việt không biết chính y đang làm cái gì. Du Việt sắp đến trạm rồi, ta có thể giúp ngươi không? Đừng giận ta, Vạn Dương Trạch không có cách nào. Bộ dạng này của Du Việt cực kỳ giống Omega sắp tiến vào kỳ phát nhiệt, cảm xúc không ổn định, trạng thái không ổn định, cả người nóng lên. Đối mặt với hương vị tin tức tố của Alpha mà mình thích liền không thể tự kiềm chế. Vạn Dương Trạch rõ ràng không có hương vị tin tức tố, nhưng Du Việt lại vẫn thích thân cận với hắn. Chuyện nữ cường, Du Việt không có thuốc ức chế chuyên thuộc, Vạn Dương Trạch ấn đầu Du Việt lên bả vai của mình. Có thể sẽ hơi đau một chút. Hàm răng khẽ cắn lên vị trí tuyến thể, tin tức tố phảng phất như thuốc chích dần rót vào trong thân thể. Du Việt vừa thoải mái vừa thống khổ, khẽ dê y lên một tiếng, móng tay ngắn cũng như muốn khảm vào trong tay Vạn Dương Trạch kéo ra một vết máu nhỏ. Theo tin tức tố rót vào, Du Việt dần dần thanh tỉnh. Cũng may y còn chưa chính thức bước vào kỳ phát nhiệt, vẫn cứu được. Vạn Dương Trạch tiêm vào cho mình liều thuốc ức chế cuối cùng. Thời điểm Du Việt tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở hàng ghế thứ hai, hai chân tùy ý đặt trên y đất, tài xế vừa phanh y liền lăn xuống sàn xe. Du Việt xoa xoa vùng trán bị va của mình, nhìn thấy Vạn Dương Trạch giống như đang ngồi yên lặng ngủ bù ở hàng ghế trước. Du Việt nắm lấy bình thuốc nhỏ, nghĩ mà sợ, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thanh tỉnh lại một lát, hình như Vạn Dương Trạch nói y đừng làm hắn nóng giận. Sau đó thì hết rồi. Y phảng phất như đã làm một giấc mộng xuân vui sữa y gờ đầm đìa, thân thể cực kỳ mỏi mệt nhưng lại cực kỳ thỏa mãn. Các loại bệnh trạng nóng sốt lúc trước đều biến mất, vị trí tuyến thể có hơi đau, Du Việt không biết nguyên nhân, đại khái là phản ứng dây chuyền do thân thể quá mức khó chịu mang tới. Vạn Dương Trạch cũng thật là, vì chính mình ngủ thoải mái mà ném y xuống hàng ghế sau. Ngụy Phàm Lĩnh bên dưới thẳng cho tới lúc xe dừng cũng vẫn chưa tỉnh. Du Việt cùng Vạn Dương Trạch nâng người tới một cái ghế dài ở công viên, Du Việt còn nhét một tấm vé vào cửa của đoàn xiếc thú vào túi áo cho hắn. Du Việt đá chân Ngụy Phàm Lĩnh một cái, người cũng không biết là thế nào, ngủ như heo gọi kiểu gì cũng không tỉnh, nên đưa đều đã đưa cho ngươi, tỉnh lại cũng đừng có miệng phun thơm ngát. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi công viên. 3 giờ 15 phút sáng, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch sờ đến khách sạn mà đoàn xiếc thú ở trọ. Khách sạn tên gọi Tố Gia, là khách sạn lớn nhất ở Phất Lôi Trại Á Bảo, đoàn xiếc thú bao lại toàn bộ khách sạn, thuận tiện được tặng kèm một mảnh rừng nhỏ phía sau cùng suối nước nóng. Có lẽ là thành viên đoàn đội quá nhiều. Góc truyện audio.com. Thời điểm Du Việt đang chuẩn bị bò tường vào trong khách sạn tìm hiểu, đột nhiên dừng lại hỏi Vạn Dương Trạch. Vừa rồi ở trên y xe ngắm cảnh quá buồn ngủ, không biết ta có cái kia, hành động không thích hợp gì không? Vạn Dương Trạch giống như không hiểu. Cái gì, ta không có gì dị thường sao? Vì sao Ngụy Phàm Lĩnh hôn mê bất tỉnh, mà Vạn Dương Trạch lại hoàn hảo không có việc gì? Du Việt rất buồn bực, Vạn Dương Trạch lắc đầu. Không có, vừa rồi ngươi rất buồn ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh, ta liền thả ngươi xuống hàng ghế sau. Du Việt truy vấn, vậy ngươi có buồn ngủ đến không thể tỉnh không? Vạn Dương Trạch sợ y nghĩ nhiều, đáp lại ba phải thế nào cũng được. Nửa đêm vốn dĩ nên buồn ngủ, Du Việt hoang mang đồng ý cách nói của Vạn Dương Trạch. Nếu vừa rồi y thật sự động đức, Vạn Dương Trạch cùng Ngụy Phàm Lĩnh hẳn là đều không thể may mắn thoát khỏi mới đúng. Nhưng sức mê hoặc của Du Việt đối với Vạn Dương Trạch xa không phải chỉ một cái ký hiệu tạm thời là có thể thỏa mãn. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là thuốc ức chế của Vạn Dương Trạch không đủ dùng, dao động tin tức tố của hắn sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tệ nhất chính là sẽ ảnh hưởng tới Du Việt, tình trạng hiện đang không ổn định. Nếu hai người bọn họ cứ tiếp tục ở bên nhau, cướp súng đốt lửa chỉ là chuyện sớm muộn. Cách chương.